Chương 183, luyện khí tầng 9, ngay sau đó, Trần Đạo Liên thản nhiên đi vào, nhìn thiếu nữ dáng người mảnh mai trước mặt hắn, Trần Đạo Huyền có thể nhìn ra một tia sợ hãi từ trong mắt. Nàng, tựa như năm đó khi chọn nàng từ đông đảo hài đồng của Trần Thị, nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Đạo Huyền không khỏi nhếch lên một nụ cười. Đạo Liên, người đã nghĩ kỹ chưa? Bẩm thiếu tộc trưởng, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Trần Đạo Liên ánh mắt kiên định nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Học luyện đan không phải là dễ dàng. Như vậy đi, 2 năm tiếp theo đi theo ta học luyện đan. Công việc bên nhà máy phi kiếm tạm thời dừng lại đi. Nào ngờ nghe nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp Trần Đạo Liên tràn đầy lo lắng nói. Thiếu tộc trưởng, như vậy sao được? Trần Đạo sơ rời khỏi nhà máy để tiếp tục học luyện khí với ngài, ta cũng rời khỏi nhà máy, vậy không phải nhà máy chỉ còn lại 3 người, 3 người thì đã sao? Để cho bọn họ làm việc lâu hơn là được, ta đã nói rồi, những năm tiếp theo, mỗi người tu sĩ đạo tự bối đều sẽ rất vất vả, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Đạo Liên không dám. Trần Đạo Liên cúi đầu. Trần Đạo Huyền thở dài, nói, yên tâm đi. Bọn họ cũng vất vả không quá 2 năm, tu sĩ đạo tự bối trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 6 tuổi, trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ đi theo. Đạo sơ, theo ta học tập luyện khí, đợi đến 2 năm sau tộc học khai giảng, nhóm tu sĩ đạo tự bối có thể tiến vào xưởng phi kiếm làm việc, đến lúc đó, sản lượng phi kiếm của nhà máy tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Trần Đạo Huyền cũng không quên. Tu sĩ đạo tự bối ngoại trừ 5 người làm việc trong nhà máy ra, còn có 4 vị trẻ tuổi hơn. 2 năm sau, nhóm tu sĩ đạo tự bối trẻ tuổi này cũng có thể dùng được. Về phần bọn họ mới hơn 8 tuổi đã vào xưởng, không phù hợp với tiêu chuẩn sử dụng lao động trong nhận thức Trần Đạo Huyền, vậy cũng phải có người quản mới được. Ồ, dù sao đứa nhỏ 8 tuổi đã vào xưởng, nói cho cùng, vì gia tộc lớn mạnh, tu sĩ thế hệ nào không hy sinh, Trần Tiên Hạ như thế, Trần Đạo Huyền như thế, thậm chí tu sĩ phúc tự bối tương lai cũng như vậy, chính là dựa vào sự hy sinh không ngừng của các thế hệ tu sĩ, Trần gia mới có thể từng bước lớn mạnh, cất cánh. Trần Đạo Liên cuối cùng vẫn không muốn rời nhà máy để học tập luyện đan, nàng đề xuất với Trần Đạo Huyền, mỗi ngày đi xưởng phi kiếm làm việc 3 canh giờ. Thời gian còn lại thì tu luyện và học tập luyện đan. Trần Đạo Huyền thấy thái độ kiên định của nàng cũng đồng ý. Khoảnh khắc này, hắn rốt cục cũng biết, Trần gia không chỉ có một mình hắn, mà mỗi tu sĩ Trần gia đều vì Trần gia phát triển lớn mạnh mà cố gắng. Tộc nhân đã như thế, lo gì gia tộc không hưng thịnh. Nghĩ đến chuyện này, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Càng ngày hắn càng cảm thấy, là một vị tộc trưởng trong một gia tộc như vậy là một chuyện rất hạnh phúc và thú vị. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua nửa năm. Trong đình viện linh phủ, cảm thụ đan điền khí hải trong cơ thể lớn đến cực hạn, Trần Đạo Huyền chậm rãi mở 2 mắt ra, trên mặt hơi lộ ra một tia vui mừng. Luyện khí tầng 9 cuối cùng đã đột phá. Từ 16 đến 19, trong suốt hơn 3 năm, tu vi Trần Đạo Huyền từ luyện khí tầng 3, một đường cuồng bão đến luyện khí tầng 9, cứ như 1 năm 2 tầng, tốc độ tu luyện này hoàn toàn không thua gì tu sĩ thiên linh căn có tài nguyên hơi kém. Nửa năm qua, Trần Đạo Huyền ngoại trừ cả ngày dạy Trần Đạo sơ và một đám tu sĩ đạo tự bối luyện khí ra, chính là dạy Trần Đạo Liên học tập luyện đan. Nhờ vào năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, truyền thừa luyện đan cấp 2 từ trong tay Xuất Vân Quốc, đã bị Trần Đạo Huyền nắm giữ 7/7/8 phần. Không chỉ vậy, năm nay, hắn còn tu luyện một môn pháp thuật nhất giai tới cảnh giới viên mãn. Môn pháp thuật nhất giai này tên là Phong Nhận Thuật, cũng chính là con khôi lỗi hình con báo mang theo pháp thuật mà Trần Đạo Huyền lục soát được ở trong khố gia tộc Mạc lúc trước. Phong Nhận Thuật là pháp thuật phong thuộc tính nhất giai cơ bản nhất, trong tất cả pháp thuật nhất giai cũng không tính là có uy lực cường đại, ưu thế duy nhất chính là nhanh, tốc độ phóng thích nhanh, tốc độ đạn đạo của phong nhận sau khi phóng thích nhanh. Về phần uy lực, Trần Đạo Huyền đã kiểm tra qua, phong nhận thuật viên mãn, ngay cả kiên băng thuật trong linh phù của hắn cũng không công phá được, chứ đừng nói là so sánh với tuyệt chiêu truy phong phúc vũ kiếm của Trần Đạo Huyền. Tất nhiên, Trần Đạo Huyền lựa chọn tu luyện môn pháp thuật nhất giai này, cũng không phải hướng về uy lực của nó, mà là mượn nó để lĩnh ngộ phong chi đạo văn, cũng có thể gọi là phong chi pháp tắc. Ở tu tiên giới, tu sĩ chia pháp thuật dựa theo thuộc tính 9 loại làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, ngoại trừ ngũ hành pháp thuật cơ bản, pháp thuật của 4 loại thuộc tính phong lôi quang ám tương đối hiếm thấy. Về phần pháp thuật như băng thuộc tính, trên thực tế là biến thể của thủy thuộc tính. Nếu xem như ngũ hành sinh ra các loại pháp thuật thuộc tính, vậy loại pháp thuật cũng nhiều lắm, nhưng bất kể thuộc tính nào, muốn phóng thích ra, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo chi văn của môn pháp thuật này, cũng chính là pháp thuật đạo văn mà tu sĩ thường nói.